Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, trợ trụ vi ngược. Chương 425, trợ trụ vi ngược. Chư vị, tiểu tử đưa cho các ngươi phần này kinh hỷ như thế nào? Nhìn lấy chấn kinh ngạc nhiên đám người, Diệp Chân cười lạnh. Nửa bên nhục thân rách dưới hoa diễn nhìn lấy biến thành thịt nát nhi tử hoa trúc. Suy nghĩ lại một chút gần như chết mất hoa ra. Sắc mặt đột ngột tái đi. Ngực một trống, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng cuồng phún mà ra. Khẩu khí này máu phun một cái. Hoa diễn cái kia nửa bên rách dưới nhục thân vừa mới đè xuống thương thế. Cũng lần nữa bộc phát, máu tươi chảy ngang. Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng sắc mặt trong thời gian ngắn âm trầm tới cực điểm. Diệp Chân, ngươi muốn chết? Hừ, Phù trưởng giáo, câu nói này, các ngươi Huyễn Thần Tông những người khác, đã nói với ta vô số lần. Nhưng bây giờ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ lạnh một tiếng, Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng sau lưng trăm trượng linh kiếm lần nữa sáng lên. Đây là Phù Đông Hưng chú mạch thần thông một trong, tên là Cự Linh Thần Kiếm, uy lực cực kỳ khủng bố. Vừa rồi một kiếm dưới, tướng cấp thiên linh chu linh lực màn sáng lập tức liền bị nổ nát. Đồng dạng, câu nói này, ta cũng nghe qua vô số lần, nhưng ta còn sống được thật tốt. Oanh, theo Diệp Chân cười nhạo âm thanh. Một đạo kinh hồn lôi quang từ Diệp Chân trong lòng bàn tay như thiểm điện bổ ra. Phù Đông Hưng trên dưới quanh người từ trong tới ngoài run rẩy một hồi. Vừa mới ngưng tụ lại Cự Linh Thần Kiếm suýt nữa như vậy tán đi. Nhưng coi như không có tán đi, quanh thân trong ngoài run sợ dưới, cũng bỏ lỡ đánh chết Diệp Chân tốt nhất thời khắc, cơ hồ là đồng thời. Một mực đang nghỉ ngơi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột nhiên chui vào Diệp Chân dưới hông. Trở đi Diệp Chân phóng lên tận trời. Thuận tay, hai vệt huyết quang lần nữa phân biệt chui vào Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thể nội. Diệp Chân lần nữa vận dụng chiến hồn huyết kỳ tăng thực lực lên. Không có cách, ai bảo Diệp Chân tu vi quá thấp đây. Hiện tại, Diệp Chân so bất cứ lúc nào đều muốn tăng lên tu vi. Nếu là Diệp Chân có thể có được hồn hải cảnh tu vi, cũng sẽ không giống bây giờ như vậy bị động. Tiểu tạp chủng, ngươi còn muốn trốn sao? Lão phu hôm nay trước đập chết ngươi. Vừa mới đè xuống thương thế hoa diễn bạo hống một tiếng. Thân hóa lưu quang xông về Diệp Chân. Hậu phương, Huyễn Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão Huyễn Thương tiếng kêu thảm thiết đột ngột truyền đến. Chậm một bước Huyễn Thương bị huyết ma hộ pháp huyết linh mang huyết hà biến thành huyết long đột. Ngột một cái nuốt vào. Thái Thượng Trưởng Lão vừa mới thong thả lại sức đang muốn truy sát Diệp Chân Huyễn Thần Tông Trưởng Giáo Phù Đông Hưng. Bi thiết một tiếng, muốn rách cả mí mắt. Không chút do dự, Phù Đông Hưng từ bỏ cùng hoa diễn một đạo truy sát Diệp Chân. Sau lưng trăm trượng Cự Linh Thần Kiếm mang theo kinh thiên động địa uy thế. Bổ về phía huyết linh biến thành huyết long. Thiên huyễn linh kiếm quang hoa đột ngột nổ tung đến cực hạn. Chia ra làm 10 đâm về phía huyết linh biến thành huyết long. Phốp, Phù Đông Hưng há mồm phun một cái. Một cái màu tím nhạt bản mệnh linh huyết cuồng phún hướng về phía thiên huyễn linh kiếm. Phù Đông Hưng bản mệnh linh huyết tương trợ phía dưới. Thiên huyễn linh kiếm quang hoa bùng lên. Hóa thành 10 đạo kiếm quang phảng phất 10 đầu linh dao. Một đầu đâm vào huyết linh biến thành huyết long. Huyễn Thần Tông những năm này có thể tiếu ngạo toàn bộ Huyễn Thần Đế Quốc. Ngoại trừ môn hạ rất nhiều hồn hải cảnh cường giả bên ngoài, cường đại nhất dựa liền là hai vị thái thượng trưởng lão. Hai vị chú mạch cảnh thái thượng trưởng lão, khiến bất luận tông môn gì cũng không dám sở Huyễn Thần Tông rủi ro. Nhưng là cùng hoa ra một trận chiến, thái thượng nhị trưởng lão Huyễn Mông người bị thương nặng, sống chết không rõ, bây giờ nếu là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Huyễn Thương lại đình trệ ở chỗ này, lại thêm trong tông môn vẫn lạc gần 6 thành hồn hài cảnh trưởng lão. Loại tình huống này, Huyễn Thần Tông rất có thể liền sẽ triệt để từ đỉnh tiêm tông môn rơi xuống. Thậm chí trực tiếp mất đi tại Huyễn Thần Đế Quốc lãnh tụ địa vị. Cho nên, vô luận như thế nào, Phù Đông Hưng cũng không thể gọi Thái Thượng Đại Trưởng Lão Huyễn Thương xảy ra chuyện. Vừa rồi cái kia một cái bản mệnh linh huyết. Thế nhưng là Phù Đông Hưng liều mạng, cái kia một cái bản mệnh linh huyết, đủ chống đỡ Phù Đông Hưng 10 năm khổ tu. Ngao, lôi cuốn huyết hà hóa thành huyết long huyết linh đột ngột phát ra hét thảm một tiếng. Xông vào trong huyết hà 10 đầu kiếm dao đưa hắn huyết long xông đến chia năm xẻ bầy. Cái kia một cái cự linh thần kiếm, thậm chí đả thương bản thể của hắn. Huyết long chia năm xẻ bảy thời khắc, vừa mới bị huyết long thôn phệ Huyễn Thần Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão Huyễn Thương như vậy đào thoát, bất quá, coi như đào thoát, cũng không khá hơn chút nào. Sắc mặt trắng bệch không nói, trong huyết hà huyết độc còn theo hắn trước đây bị thương cánh tay phải trực tiếp ngâm vào thể nội. Làm hắn trần trụi đi ra phổi trực tiếp như là hư thối thi thể nhanh chóng mục nát. Bất quá, Huyễn Thương cũng là cao minh, tụ linh thành đao, một đao xuống dưới, liền đem hắn nửa bên nát phổi trực tiếp chém tới, rất nhiều đan dược nhét vào trong miệng. Trong chớp mắt, cái kia nửa bên nát phổi vậy mà nhúc nhích ra mới mầm thịt. Thấy vậy tình huống dưới, Thiên Huyễn Ưng Vương cùng Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng căn bản không dám có bất kỳ chủ quan, gắt gao bảo hộ ở Huyễn giả tiểu tử bên người, thủ hộ lấy Thái Thượng Trưởng Lão Huyễn Thương. Oanh, nhìn lấy thẳng hướng chính mình hoa diễn, Diệp Chân thần sắc đột ngột mãnh liệt, trưởng tâm lôi chỉ có một nhanh chóng, một đạo kinh hồn lôi quang như thiểm điện bổ về phía hoa diễn. Bất quá, lần này, hoa diễn đã sớm chuẩn bị. Thân hình hơi biến hóa trực tiếp tránh khỏi lôi quang. Chết đi, một chi hỏa diễm đại thủ đột ngột từ hoa diễn phía sau nhô ra. Như Thái Sơn áp đỉnh cầm hướng về phía Diệp Chân. Thần thông võ kỹ phủ kín dưới. Há có Diệp Chân một cái nho nhỏ hóa linh cảnh võ giả phản kháng khả năng. Họ Diệp, lần này, lão phu không phải đưa ngươi rút thần luyện hồn, để ngươi cầu sinh không thể. Muốn chết không được, cả ngày lẫn đêm, Diệp Chân khóe miệng đột nhiên hiện lên một tia cười nhạo. Coi như chính cắn răng nghiến lợi hoa diễn ngẩn người. Hoa diễn quay đầu ở giữa, liền thấy huyết ma hộ pháp huyết linh đang hướng về hắn vội sông mà đến. Huyễn hóa ra mắt đỏ bên trong tràn đầy tham lam, nhìn chòng chọc vào hoa diễn không khô máu nửa bên rách dưới nhục thân. Chú mạch cảnh cường giả tinh huyết, đối bọn hắn huyết ma mà nói, không thua gì tiên đan rượu dược. Thấy thế, Hoa Yến cười lạnh một tiếng. Hừ, tại huyết hà động bên trong ngươi có huyết hà hộ thể. Ta còn sợ ngươi, bây giờ đến bên ngoài, còn muốn đến uy hiếp ta. Muốn chết, rầm rầm rầm, cơ hồ là Hoa Diễn cười lạnh đồng thời. Một đạo lại một đạo kinh hồn lôi quang đột ngột từ Diệp Chân trong lòng bàn tay oanh ra. Mặc dù hoa diễn có chỗ chuẩn bị, huyễn thân chớp nhoáng, nhưng là cái này kinh hồn lôi quang lại tật lại nhanh. Hắn hay là bị một đạo kinh hồn lôi quang cho đánh trúng vào. Từ trong tới ngoài tê dại cảm giác đột ngột truyền đến. Ngay cả linh lực đều có chút không kế. Hắc hắc. Huyết linh phát ra một tiếng tham lam âm hiểm cười, quanh thân huyết quang đột ngột bạo sáng đến cực hạn, hấp huyết đại pháp, một cỗ cường tuyệt hấp lực truyền đến, hoa diễn rách dưới nửa bên nhục thân công chính tại ra bên ngoài tí tách máu tươi đột nhiên một tật, biến thành từng đạo tiêu xạ huyết tiễn, những này tiêu xạ huyết tiễn hối hả bay về phía huyết quang biến yếu huyết linh. Dung nhập nháy mắt, liền làm huyết ma hộ pháp huyết linh quanh thân huyết quang bùng lên. Trong thời gian ngắn công phu, Hoa Diễn sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Nửa bên rách dưới nhục thân bên trong tiêu xạ huyết tiễn cũng từ lúc mới đầu cây tăm phẩm chất, tăng vọt đến lớn chừng chiếc đũa. Quanh thân tinh huyết nhanh chóng xói mòn khiến Hoa Diễn quanh thân linh lực hối hả biến yếu. Ngay cả vừa mới bắt thân Diệp Chân Hỏa Diễm cự thủ cũng này tán loạn ở giữa không trung. Không, thú bị nhốt, tiếng giống giận dữ từ Hoa Diễn trong miệng tuôn ra. Thủy hỏa nhị sắc linh lực đồng thời đã tuôn ra bên ngoài thân. Trong thời gian ngắn bị Hoa Diễn buông ra khống chế. Phanh phanh phanh phanh, dày đặc thể diện thủy hỏa linh lực uy lực nổ tung. Đột ngột cắt đứt huyết ma hộ pháp huyết linh hấp huyết đại pháp. Để Hoa Diễn thần sắc có chút buông lỏng. Oanh, nhưng ngay lúc này, một đạo kinh hồn lôi quang tại Hoa Diễn đỉnh đầu nổ vang. Hoa Hoa Diễn vừa mới nổ lên linh lực đột nhiên tản ra. Huyết ma hộ pháp huyết linh khặc khặc cười một tiếng. Quanh thân huyết quang bùng lên. Lần nữa thi triển hấp huyết đại pháp. Diệp Chân, ngươi còn có hay không lương tri? Ngươi có biết hay không? Ngươi đây là đang trợ trụ vi ngược, cùng huyết ma làm bạn sao? Thấy như vậy một màn, Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng Đại Nghĩa lẫm nhiên giận dữ mắng. Mỏ Diệp Chân, hắn cũng là muốn cứu viện binh tới. Thế nhưng là Thái Thượng trưởng lão Huyễn Thương đang chữa thương thời khắc mấu chốt. Xa xa càng có hai cái huyết ma tôn giả nhìn chằm chằm. Hắn nào dám khinh ly, trợ trụ vi ngược. Nghe vậy, Diệp Chân đột nhiên cười lạnh. Ta coi như không giúp đỡ trụ làm trái. Hoa Diễn sau khi được cứu, sẽ bỏ qua sao? Sẽ bỏ qua cả nhà của ta sao? Hoặc là nói, người Phủ Đông Hưng sẽ bỏ qua ta sao? Oanh, đang khi nói chuyện, lại là một đạo kinh hồn lôi quang oanh lên Hoa Diễn đỉnh đầu. Để Hoa Diễn vừa mới tụ lên thủy hỏa linh lực lần nữa trì trệ. Hiên ngang lẫm liệt giận dữ mắng mỏ Diệp Chân, Phù Đông Hưng thần sắc vì đó trì trệ. Trực tiếp nghẹn lời, trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra phản bác Diệp Chân chi ngôn. Kỳ thật, nếu như đổi thành hắn, chỉ cần có cơ hội, hắn cũng sẽ làm như vậy. Không, Hoa Hiễn lần nữa gầm thét một tiếng. Bất quá, một tiếng này gầm thét, càng giống là anh hùng xế chiều. Tiếng giống đến cuối cùng, đã biến thành mềm yếu vô lực duỗi lánh âm thanh. Liền Diệp Chân hai đạo kinh hồn lôi quang trì hoãn. Huyết ma hộ pháp huyết linh từ trên thân Hoa Diễn hút ra tới huyết tiễn đã từ cây tăm mảnh tăng vọt. Đến lớn bằng ngón cái. Hơn nữa không chỉ một đạo. Vẻn vẹn hai cái hô hấp công phu. Hoa Diễn quanh thân tinh huyết liền bị huyết ma hộ pháp huyết linh hút đi chín thành. Tinh huyết chính là người căn bản, tu vi cường đại đến chú mạch cảnh, nếu là có một chút khôi phục bí pháp cùng linh đan diệu dược, gãy chi cũng có thể tái sinh, nhưng là không có tinh huyết, liền triệt để xong đời. Trong nháy mắt tiếp theo, Hoa Diễn cả người liền lại đến trên mặt đất. Cả người đã biến thành bộ xương, nhưng vẫn là ngẩng đầu, ánh mắt cực dân tận oán độc nhìn chằm chằm Diệp Chân. Yết hầu không ngừng nhún nhún, muốn nói cái gì, nhưng là quanh thân tinh huyết tổn thất, lại làm cho hắn đã không có một tơ một hào lực lượng. Ách, bàng bạc lực lượng thần hồn đột ngột từ biến thành bộ xương Hoa Diễn trên người bay lên, như gió lốc xông về Diệp Chân. Diệp Chân lực lượng thần hồn siết chặt, nhưng không có Diệp Chân tưởng tượng cường đại thần hồn công kích. Cái kia phóng tới Diệp Chân lực lượng thần hồn, chỉ đem cho Diệp Chân một câu oán độc vô cùng nguyền rủa. Diệp Chân, ngươi chờ, hơn 10 năm về sau, ta Hoa gia tổ tông trở về, tất nhiên sẽ diệt ngươi, cả nhà, diệt, Tề Vân Tông toàn tông. Hắc Thủy Quốc cả nước sinh linh để tế điện. Chúng ta, Hoa gia tổ tông à. Hút khô Hoa Diễn tinh huyết, huyết ma hộ pháp huyết linh lúc này dùng một đôi lóe ra huyết quang. Đôi mắt nhỏ nhìn về phía đang chữa thương Huyễn Thần Tông Thái Thượng trưởng lão Huyễn Thương. trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Một cái chú mạch cảnh cường giả hoa diễn quanh thân tinh huyết, liền để hắn tổn thất tận bổ trực tiếp khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nếu là lại thôn phệ huyễn thương tinh huyết, vậy hắn tu vi nói không chừng còn có thể càng tiến một bước. Tiểu tử, chúng ta hợp tác một chút như thế nào? Huyết Linh nhìn lấy huyễn thương, trong mắt quỷ kế phát sinh. Diệp Chân, ngươi dám? Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng quá sợ hãi. Lúc này, chữa thương Thần Tông Thái Thượng Đại trưởng lão Huyễn Thương đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra. Trưởng giáo, mau bỏ đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Phù Đông Hưng Thiên Huyễn Linh kiếm đột ngột bay ra, xoáy lên ba người, hóa thành một đạo kiếm quang trong nháy mắt trốn xa. Oanh, không có dấu hiệu nào. Một đạo kinh hồn lôi quang tại huyết ma hộ pháp Huyết Linh trên đỉnh đầu nổ vang, khiến cho Huyết Linh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,